Chương 364, nhất kiến trung tình. Linh khí khôi phục xong xuôi sau, Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị bắt đầu rồi. Đi tới trong phòng, Ninh Tiểu Bắc hai ngón tay ở rượu âm sau gáy nhấn một cái, người sau lập tức ngất đi. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay thả ra linh khí, từ từ rót vào rượu âm trong đầu. Phối hợp thiên nhãn, hắn có thể thấy rõ rượu âm đầu nội tình huống. Rất nhanh, hắn tìm tơ y bom vị trí, quả nhiên cùng một hạt đậu tương không chênh lệch nhiều, không nhìn kỹ, rất dễ dàng sẽ quên. Thinh Hồng Nguyệt ở một bên nín thở ngưng thần, chút nào không dám quấy nhiễu Ninh Tiểu Bắc, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tuyệt vời âm chúc phúc. Bắt đầu rồi, Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt trơn nên nghiêm nghị, đem thẩm thấu đến đầu bên trong linh khí, nghiệp thành một tia tia nhỏ, khác nào từng cái linh xà hướng về cái kia bom tìm kiếm. Đụng vào trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc vẫn có chút căng thẳng. Thế nhưng làm linh khí từ từ thẩm thấu đến bom bên trong, đưa nó bao vây lấy thì, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Linh khí, quả nhiên mạnh mẽ. Quá trình này, hắn không dám có chút bất cẩn, muốn khống chế linh khí từ giữa phá hoại bom, vẫn chưa thể thương tới đầu bên trong tổ chức, này đối với hắn mà nói, là một trước nay chưa từng có khiêu chiến. Bom bên trong kết cấu thập phần tinh vi, có thể thấy được người thiết kế tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trên thế giới sẽ có linh khí thứ này tồn tại. Thời khắc mấu chốt, Ninh Tiểu Bắc trong lòng vắng lặng, hô hấp đình chỉ, ngón tay hơi một câu, trong không trung, đột nhiên có một cái linh khí chi huyền bị kích thích. Đồng thời, rượu âm đầu bên trong bom, kết cấu bên trong QNZ là bị linh khí trong nháy mắt đập vỡ tan, mà phần ngoài nhưng là hoàn hảo như lúc ban đầu, hô may mắn không làm được mệnh. Ninh Tiểu Bắc mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu Bắc, ngươi thành công. Thích Hồng Nguyệt không thể tin được mà hỏi, âm thanh lộ ra kinh hỉ. Đương nhiên, ta nhưng là thần y Ninh Tiểu Bắc nhíu mày nở nụ cười. Tiểu Bắc, ngươi quá tuyệt. Thích Hồng Nguyệt cao hứng nào tới, mỏng manh môi đỏ, ở trên mặt hắn hôn một cái. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, đối với chuyện như vậy, hắn đã sớm tập mãi thành quen. Lúc này, hắn có chút nghiêm túc hỏi, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi đến cùng tại sao cứu cái này Diệu Âm chúng ta đối với nàng không biết gì cả, vạn nhất ta chưa khỏi Na Nở Dê ngược lại muốn hại ngươi làm sao bây giờ sẽ không, ta tin tưởng ánh mắt của chính mình. Ta muốn cho Na Nở Dê tâm phục khẩu phục địa làm hộ vệ của ta, quả nhiên là như vậy. Ninh Tiểu Bắc tử lâu đoán được. Thinh Hồng Nguyệt môi đỏ một câu, Tiểu Bắc, ngươi biết không, kỳ thực ta rất sớm trước đây liền có ý nghĩ này. Bên cạnh ta ẩn núp rất nhiều nguy hiểm, không chỉ có xã hội trên đối thủ, còn có đến từ Thích gia uy hiếp. Thế nhưng, ta vẫn luôn không tìm được thích hợp, mãi đến tận ta gặp phải Na Nở Dê. Thinh Hồng Nguyệt dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn về phía trên giường Diệu Âm, con ngươi dị thải liên tục, không biết tại sao. Ta có một loại cảm giác, ta cùng Diệu Âm hay là có thể ở chung tốt. Hay là sau này, có thể vượt qua phổ thông cố chủ cùng bảo tiêu trong lúc đó quan hệ. Vấn đề là, các ngươi mới nhận thức không tới một ngày, ngươi liền dám xác định như vậy. Ninh Tiểu Bắc lông mày khẩn ninh, ngươi đừng quên, Na Nở Dê nhưng là tên sát thủ luôn luôn lánh huyết. Ta đương nhiên biết, chính là bởi vì Na Nở Dê là sát thủ, thực lực mới đủ mạnh, hơn nữa Na Nở Dê phù hợp trong lòng ta hết thể yêu cầu. Tiểu Bắc, ngươi biết nhất kiến trung tình chứ, ha ha, không chỉ là giữa nam nữ sẽ nhất kiến trung tình, đồng tính trong lúc đó cũng sẽ nha. Nghe được câu này, Ninh Tiểu Bắc con mắt bỗng nhiên trừng lớn, Úc Nhật, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi sẽ không đúng là đóa bách hợp chứ? Ninh Tiểu Bắc lông mày cao cao dơ lên, hắn sẽ không, bị một người phụ nữ cho kẻ bị cắm sừng đi nói cái gì đó ngươi, cái gì bách hợp. Thích Hồng Nguyệt yêu ớt quyền ở ngực hắn đánh một cái, tức giận nói rằng, ta nói nhất kiến trung tình, là đơn giản có hảo cảm hãy cùng ngươi những kia tiểu bạn gái như thế. Ngươi không đều là như vậy phao đến sao, ha hả, được rồi, ta tin. Ninh Tiểu Bắc mặt già đỏ ửng. Chật, hắn ho khan hai tiếng, giả vờ giả vịt địa từ trong túi tiền lấy ra song sinh mệnh cổ. Là hai cái cùng đậu xanh không chênh lệch nhiều con sâu nhỏ, một đen một trắng. Đây là cái gì? Thích Hồng Nguyệt hỏi. Ninh Tiểu Bắc không có trực tiếp trả lời Na Nở Dê, mà là đem cái kia màu đen cổ trùng đặt ở rượu âm trong trái tim, cảm nhận được trái tim nhảy lên, cổ trùng lập tức tiến vào da thịt, biến mất không còn tăm hơi. A Tiểu Bắc, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy này kinh sợ một màn, Thinh Hồng Nguyệt có chút sợ sệt. Hồng Nguyệt tỷ, cái này cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc đem màu trắng cổ trùng đưa tới. Không không, ta mới không được. Thinh Hồng Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt kiên quyết, nhường trùng tử tiến vào thân thể mình bên trong, như thế buồn nôn sự tình, đánh chết Na Nở Dê cũng không làm được. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi hiểu lầm, ngươi chỉ cần đem này con màu trắng trùng tử bên người mang theo liền có thể. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc cùng với nàng giảng giải một phen song sinh mệnh cổ nguyên lý, Thinh Hồng Nguyệt lúc này mới chợt hiểu. Cho tới vật này là làm sao đến, Ninh Tiểu Bắc không thể làm gì khác hơn là mỏ mẫm, là chính mình một miêu cương bằng hữu đưa cho hắn. Tiểu Bắc, có thể hay không quá tàn nhẫn? Thinh Hồng Nguyệt nhìn lòng bàn tay màu trắng cổ trùng, có chút không đành lòng. NaNZ muốn bảo tiêu, là tín nhiệm lẫn nhau, thậm chí có thể trở thành là bạn thân loại kia. Mà không phải mình trong tay không chế sự sống chết của nàng, dùng võ lực cưỡng bức. Hồng Nguyệt tỷ Ninh Tiểu Bắc đống nhiên nghiêm túc nói, chuyện này ngươi nhất định phải nghe ta, ở chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng NaNZ trước, ngươi nhất định phải bên người mang theo mệnh sâu đô cờ hơn nữa không thể để cho NaNZ biết. Nếu như NaNZ muốn được không quỹ, ngươi nhất định phải lập tức bóp nát mệnh sâu đô cờ biết rồi thích Hồng Nguyệt thở dài. NaNZ đem màu trắng mệnh sâu đô cờ dùng một hương bao bọc lại, nhét vào trong túi tiền. Ninh Tiểu Bắc lúc này mới gật gật đầu, đưa tay mở ra rượu âm huyệt đạo, lại quá mấy tiếng, NaNZ sẽ tỉnh rồi. Hồng Nguyệt tỷ, NaNZ liền giao cho ngươi, ta hiện tại phải về trường học. Nhanh như vậy liền muốn đi a? Thích Hồng Nguyệt có chút không muốn, ta rất dung sớm xử lý tốt chuyện làm ăn, muốn tới đây thấy ngươi một mặt ta về trường học nhìn, qua mấy ngày sẽ trở lại ở. Ninh Tiểu Bắc ở trên mặt nàng vừa hôn, sau đó lại nói. Cái kia 50 triệu, qua mấy ngày QNZ có thể tới sổ. Đều nói rồi, không cần ngươi còn không cần ngươi còn. Thích Hồng Nguyệt mân mê miệng nhỏ, ngữ khí không thích. Thích, ta không phải là bám váy đàn bà nam nhân. Ninh Tiểu Bắc tà tà nở nụ cười, sau đó lại nhìn Diệu Âm một chút, lúc này mới rời đi. Lúc lái xe, Ninh Tiểu Bắc vẫn đang suy nghĩ chuyện ban ngày. Sở Nguyệt Hy phụ thân, đến tột cùng là làm cái gì, dĩ nhiên sẽ nhiều lần đưa tới sát thủ. Nếu như cứ theo đà này, 2-3 ngày liền có một lần ám sát, cái nào NaNZ còn đọc sách gì, tại mọi thời khắc cũng phải phòng bị. Nói thật, Ninh Tiểu Bắc cũng không biết NaNZ lão tử nghĩ như thế nào. Trở lại Tùng Đại thời điểm, gần như hoàng hôn. Phía ngoài cửa trường ngừng nhiều chiếc xe cảnh sát, Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rất nhanh, hắn ở trong đám người nhìn thấy Triệu Nguy bóng người, nhanh chóng đi đến. Cái gì, còn không tìm được mẹ ta nói cho các ngươi biết, coi như đem trường học lật cái lô nở chô nở dê vo lên chơi y. QNZ nhất định phải tìm ra tên khốn kia. Triệu Nguy đối diện ông nói điện thoại lớn tiếng xích hống, giận không nhịn nổi. Dám ở lão tử ngay dưới mắt buôn ma túy, lá gan cũng không nhỏ, thử cầu vượt 10 đồng cuối chương.